Vu Thần Kỳ, chương 793, Đồ Sơn Lão Nhân, góc truyện audio.com, sau đại tế là tiệc rượu theo lễ, Cơ Hạo bưng tửu tức thanh đồng chế thành, đi lại ở bên trong đại điện cùng người có giao tình hàn huyên lẫn nhau. Lúc này đây, lại không có người giáp mặt hướng Cơ Hạo khiêu khích, càng không có người đối với Cơ Hạo châm chọc khiêu khích. Nơi đi qua, Cơ Hạo chứng kiến khuôn mặt tươi cười lộ vẻ nhiệt tình rào rạt, cũng có một ít thủ lĩnh bộ lạc thời điểm nhìn về phía Cơ Hạo, trong thần sắc đều mang theo một tia kinh sợ. Thực hiển nhiên, đây là đế thuấn ban cho quyền trinh phạt mang đến biến hóa. Có lẽ là Cơ Hạo thực lực bản thân tăng lên, có lẽ là hắn thành tích quá kinh người, đương nhiên, cũng có lẽ là đứng ở phía sau Cơ Hạo bốn gia tộc chiến vương thực lực có thể so với Vu Đế đỉnh phong, nửa bước chân đã bước vào Vu Thần cảnh mang đến kinh sợ. Vô số người thời điểm cùng Cơ Hạo kính rượu lẫn nhau, đều vẻ mặt tươi cười, nhưng ánh mắt bọn họ khi rơi xuống trên người bốn gia tộc chiến vương làn da trình màu vàng lợt phía sau Cơ Hạo, bọn họ gương mặt đều run rẩy, đồng tử đều co rút thành một điểm nhỏ. Bốn gia tộc chiến vương đỉnh phong, không có ngoài 5 lần chiến sĩ nhân tộc cùng giai, căn bản không có khả năng đánh bại bọn họ. Cơ Hạo mang theo bốn tên như vậy công khai rêu rao khắp nơi, rất có điểm hương vị tay chơi mang theo một đám tay sai hung mãnh ở khu náo nhiệt rêu rao. Nhưng mà rất nhiều người lại cố tình ăn một bộ này. Người và thủ lĩnh bộ lạc giao hảo, Cơ Hạo tươi cười càng phát ra sáng lạn, mà người cùng Cơ Hạo có cựu oán, ví dụ như nói người các bộ lạc cầm đầu thập nhật quốc Đông Hoang, còn có thủ lĩnh bộ lạc Bắc Hoang đại lục cộng công thị quản lý. Những người này đều gượng bài trừ tươi cười cùng Cơ Hạo miễn cưỡng nói cười, nhìn thấy trên mặt bọn họ nghẹn khuất tươi cười, Cơ Hạo đều vì bọn họ cảm thấy khó chịu. Ở trong đại điện chạy một vòng, bái phỏng đám người Hoa Tư Liệt, Liệt Sơn Kháng, lại cùng Công Tôn Nguyên đàm tiếu vài câu, Cơ Hạo đang muốn đi tìm Tự Văn Mệnh thương lượng sự tình, một bóng người lại đột nhiên chắn trước mặt Cơ Hạo. Đây là một gã chiến sĩ Hỏa Lân tộc, thân khoác trọng giáp màu hồng, cả thân thể nhiệt khí tập người. Mở ra hai tay chắn ở trước mặt Cơ Hạo, chiến sĩ Hỏa Lân tộc cúi đầu quan sát Cơ Hạo so với mình lùn hơn một cái đầu, mặt không vẻ mặt nói. Nhiều bá, nhà thái tử của ta mời ngài đi qua có việc thương lượng. Cơ Hạo liếc mắt nhìn người này một cái, nâng nhẹ tay khẽ đẩy ở ngực hắn. Trúc Dung Thiên Mệnh sao? Có việc bảo chính hắn lại đây. Lòng bàn tay phát lực, Cơ Hạo khẽ hừ một tiếng. Chiến sĩ Hỏa Lân tộc thân thể nhoáng lên một cái, lảo đảo rút lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa đụng ngã một thị nữ tay cầm khay đi ngang qua. Chiến sĩ Hỏa Lân tộc hoảng sợ hướng Cơ Hạo nhìn thoáng qua, thấp giọng lẩm bẩm nói. Quả nhiên, Vu Đế cảnh thật nhanh. Cơ Hạo nhợt nhạt cười, trong tay tiểu tức quơ quơ, hừ lạnh quát. Không sai, Vu Đế cảnh, bất quá cũng không tính cái gì. Để cho Trúc Dung Thiên Mệnh tự mình tới tìm ta, hay là ngươi muốn ở trong này nháo sự hay sao? Hai gia tộc chiến vương nhẹ nhàng hừ một tiếng, đồng thời tiến lên một bước, một trái một phải đứng ở bên người chiến sĩ Hỏa Lân tộc. Tình cảnh này, làm cho bốn gia tộc chiến vương Cơ Hạo mang đến rất có điểm cảm khái thế sự thay đổi. Từng khi nào đó, bọn họ đã ở tiệc rượu dị tộc bởi vì các loại. Góc truyện audio.com, truyện tranh giành, giúp chủ quân của mình cùng hộ vệ đại nhân khác đánh nhau. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn họ lại là ở tiệc rượu cao tầng liên minh bộ lạc nhân tộc. Vì Cơ Hạo quan to trọng thần nhân tộc này uy hiếp chiến sĩ Hỏa Lân tộc cùng là thế lực nhân tộc. Đồng thời thở ra một ngụm khí dài, hai gia tộc chiến vương bàn tay dùng sức đặt ở trên vai chiến sĩ Hỏa Lân tộc. Tiểu tử, không cần lộn xộn, bằng không chúng ta ngắt xuống đầu của ngươi làm cầu đá. Bốn phía chợt một trận tĩnh mịch, toàn bộ người ánh mắt đều trở nên cực kỳ quái dị. Hai chiến sĩ dị tộc gia tộc trước mặt vô số cao tầng nhân tộc uy hiếp một vị chiến sĩ Hỏa Lân tộc. Đặt ở dĩ vãng, bốn phía cao tầng nhân tộc sau khi thấy chuyện này, tất nhiên là rút kiếm ra cùng công, đem hai dị tộc chiến sĩ này chém thành thịt vụn. Nhưng mà trước mắt giờ phút này, hai dị tộc chiến sĩ này lại là hộ vệ bên người Cơ Hạo. Lão thần nhân tộc hơi có một chút lớn tuổi cảm khái vạn phần, liên tục lắc đầu, hướng đệ tử nhà mình bên cạnh tha thiết dặn dò. Nhìn xem người ta, lại nhìn các ngươi đám nhỏ, phải không chịu thua kém. Cũng không trông cậy vào các ngươi có thể tranh cái phong tước hầu, bá, nhưng mà phải không chịu thua kém. Đám người đột nhiên trái phải tách ra, Trúc Dung Thiên Mệnh mặc áo bào đỏ thẫm, cả thân thể hồng quang nhộn nhạo dẫn theo vài người tách ra đám người đi tới. Vừa là tham lam, vừa là ghen tị, liếc mắt nhìn bốn gia tộc chiến vương một cái, Trúc Dung Thiên Mệnh thật sâu hướng Cơ Hạo cúi đầu hành một lễ. Cơ Hạo, ở bản hy thế giới, là ta sai lầm. Các sự tình trước kia cũng là sai của ta. Như thế, chúng ta có thể. Trúc Dung Thiên Mệnh lời nói còn chưa nói xong, một bàn tay non mịn nhỏ bé đột ngột từ trong đám người vươn ra, một cái tát giáng ở trên mặt hắn, Trúc Dung Thiên Mệnh hú lên quái dị, thất tha thất thểu hướng một bên ngã qua. Người ở phương hướng này nhanh chóng tránh ra một chỗ, Trúc Dung Thiên Mệnh một đầu cắm ở trên đất hồi lâu không thể đứng lên. Những người Trúc Dung Thiên Mệnh mang đến tức giận tận trời xắn lên tay áo, đang muốn cùng người tát Trúc Dung Thiên Mệnh nói chuyện, nhưng mà chờ bọn hắn thấy rõ chủ nhân cái tay kia, lại một đám đều không thể lên tiếng. Man Man vui vẻ ra mặt từ trong đám người rẽ đi ra cười ha ha bổ nhào vào bên người Cơ Hạo. Cơ Hạo, xem này. Man Man giơ lên một viên thủy tinh cầu màu lam lớn bằng nắm tay, thủy tinh cầu trong suốt trong sáng, cả thân thể hồn nhiên không tì vết, bên trong mơ hồ có nước gợn nhộn nhạo, mấy hải mã nho nhỏ màu bạc nhạt ở trong thủy tinh cầu chậm rãi du động, trên thân hình nhỏ bé thỉnh thoảng có mấy điểm ngân quang lóe ra. Ta cùng thiếu ti đi tìm sư phụ nàng Trúc Long lão đầu nhi dâu bạc kia đang ở chỗ Trúc Long lão đầu nhi thấy ta, đã nói muốn ta dẫn hắn tới tìm ngươi, còn tặng ta quả cầu đẹp mắt này. Man Man líu díu nói ra mục đích của bản thân, Trúc Dung Thiên Mệnh lại là hồn hển nhảy dựng lên, vốt dấu bàn tay trên mặt buồn bực quát. Man Man, ngươi sao lại vô lễ như thế? Ngươi còn nhớ ta là huynh trưởng của ngươi. Man Man không kiên nhẫn phất phất tay. A nha nha, không phải một mẹ sinh, không tính là thân huynh trưởng. Bớt nói lời thừa, nhìn thấy ngươi liền chán ghét. Trúc Dung Thiên Mệnh mặt một trận xanh, một trận hồng, hắn thân thể run run, muốn xông lên giáo huấn Man Man một phen, nhưng mà nhìn đến bốn gia tộc chiến vương bên. Góc truyện audio.com, người Cơ Hạo đang nhìn hắn toàn bộ dũng khí nhất thời tan thành mây khói. Một lão nhân tóc trắng xóa, chòm râu dài chậm rãi từ trong đám người đi ra. Man Man cười cùng lão nhân chào đón, lão nhân cười ha ha gật gật đầu, hướng Cơ Hạo chắp tay. Nhiều bá tiểu lão nhân Đồ Sơn Thị đương đại tộc trưởng, ngươi gọi ta Đồ Sơn lão nhân là được. Đồ Sơn Thị, Cơ Hạo nheo lại ánh mắt tươi cười hướng Đồ Sơn lão nhân chắp tay hành lễ thật sâu. Thì ra là Đồ Sơn tộc trưởng, có thể so với Long Phượng, nhiều bá Cơ Hạo lần này có lễ. Nhìn trái phải, Cơ Hạo cười nói, chúng ta tìm một địa phương thanh tĩnh. Đồ Sơn lão nhân cười đến ánh mắt đều mị thành một tuyến, liên tục gật đầu, cầm tay Cơ Hạo kéo hắn đi khỏi đám đông. Cách chương.